Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có trí tuệ. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Có lòng tin, này các tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng hổ thẹn, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng sợ hãi tội lỗi, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có tinh tấn, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có trí tuệ, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp.